Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, chương 539. Vân Dương sợ hãi, các ngươi không muốn ra tới, ta cùng ngươi mẫu thân ra ngoài xử lý một cái. Diệp Phàm Kỳ sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp nói. Diệp Phàm Kỳ mang theo Long Tiểu Lan trực tiếp đi ra tửu lâu. Bọn họ mười phần rõ ràng biết Vân Dương đã tới, bọn họ cũng chạy không thoát. Một cái Vân Dương, Diệp Phàm Kỳ không có để trong lòng. Thế nhưng mà thần đình có được Vân Dương như vậy cấp bậc tồn tại, thế nhưng mà có 9 cái. Quan trọng hơn còn có một cái càng cường đại hơn Tuyết Thiên Đế. Ngày hôm nay sự tình có chút khó làm. Bọn họ sở dĩ dám đến nơi này, chủ yếu cũng là bởi vì thần đình đối phản kháng quân đội thái độ. Càng nhiều là bởi vì hắn nhóm kẻ tài cao gan cũng lớn. Không cho là mình có thể bị thần đình người phát hiện. Thế nhưng mà vẫn là sơ sẩy. Vân Dương tướng quân, đã lâu không gặp, Diệp Phàm Kỳ cười tủm tỉm nói. Cái kia tiện tiện biểu tình, đặc biệt giống như Diệp Tâm Trần. Hoặc là nói Diệp Tâm Trần tiện tiện biểu tình, đặc biệt giống như Diệp Phàm Kỳ. Ban đầu ta còn tưởng rằng là giả, thật không nghĩ tới quả nhiên là Long Hồn Quân chủ công. Vân Dương đại hỉ, ánh mắt mang theo ngoan lệ. Thần đình không phải nói muốn cử hành khoa thi sao? Trong lúc này cấm đoán bất kỳ đối với chúng ta hành động. Cái này Vân Dương đại tướng quân chính là không có đem Tuyết Thiên Đế nói để vào mắt. Vừa lên tới, Long Tiểu Lan trực tiếp đem Vân Dương một quân. Vân Dương lạnh lùng cười nói, không sai, trong lúc này là muốn đình chỉ đối với các ngươi phản kháng quân đội bất kỳ hành động. Thế nhưng mệnh lệnh này cũng không có bao gồm phản kháng quân đội thủ lĩnh. Vân Dương cùng Diệp Phàm Kỳ phu phụ đối thoại, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đều nghe vào tai bên trong. Thánh Tuyết Tiên cả người đều có chút hoảng hốt. Nàng vốn còn muốn tại Diệp Tâm Trần trước mặt cha mẹ biểu hiện tốt một chút. Thế nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Đầu tiên là chạy tới bưng thức ăn, xuất hiện yêu thiêu thân, để bản thân mất mặt. Hiện tại tốt hơn. Ngay tại Thánh Tuyết Tiên quyết định muốn đem thân phận chính mình tự nói với mình công công bà bà. Dưới tay mình người cư nhiên mang binh đem cái này bên trong bao vây. Đến bây giờ Thánh Tuyết Tiên cũng không biết nói cái gì. Cái này không biết mình công công bà bà có thể hay không đối với chính mình ấn tượng mười phần chênh lệch, quan trọng hơn chính là chính mình chính cung nương nương vị trí còn có thể giữ được sao? Bên ngoài đã muốn hết sức căng thẳng, Thánh Tuyết Tiên biết, không thể để cho tình thế tiếp tục phát triển tiếp, nàng muốn nhanh đi ra ngoài đem chuyện này giải quyết. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đi ra tửu lâu, đang tại mang binh bao vây Diệp Phàm Kỳ phu phụ Vân Dương. Mí mắt nhảy dựng, đột nhiên thấy được theo trong tửu lâu đi ra Thánh Tuyết Tiên. Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Tuy rằng có rất ít người gặp qua Tuyết Thiên Đế bộ mặt thật sự. Thế nhưng với tư cách là Tuyết Thiên Đế bên người cường đại nhất mấy cái thống soái một trong, hắn đương nhiên là gặp qua Tuyết Thiên Đế bộ mặt thật sự. Liền là bởi vì gặp qua, hắn nhìn thấy Tuyết Thiên Đế theo trong tửu lâu đi ra thời điểm, trong mắt đều kém chút lồi ra tới. Thừa dịp ta còn không có nổi giận phía trước, cút. Thánh Tuyết Tiên lạnh lùng đối Vân Dương nói, vừa vặn kiêu ngạo không ai bì nổi Vân Dương, nhất thời sắc mặt thay đổi lớn, không nói hai lời, xoay người té trên mặt đất, thật trực tiếp lăn đi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả Diệp Phàm Kỳ phu phụ đều là vẻ mặt vấn an. Vừa vặn đi theo Diệp Phàm Kỳ phu phụ đi ra Vọng Sơn. Ban đầu đã làm tốt liều chết đánh một trận chuẩn bị. Thế nhưng trước mắt hướng gió chuyển biến quá nhanh, liền là bởi vì Thánh Tuyết Tiên một câu lăn, sau đó một cái đường đường phong hào thần đế liền như vậy thật trực tiếp lăn đi. Đi theo Vân Dương tới đây cấm quân thấy được trực tiếp tướng quân đều lăn đi. bọn họ cũng không dám làm càn, nhanh chóng trực tiếp bỏ chạy. Mấy cái ăn chơi thiếu gia thấy như vậy một màn, dọa càng là chạy trối chết. Tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, thế nhưng bọn họ rõ ràng biết, bây giờ còn là nhanh chóng thoát đi thần đình đi. Bằng không thì Vân Dương đại tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm. Một lần nữa làm tốt vị trí, Diệp Phàm Kỳ phu phụ ánh mắt đều đặt ở Thánh Tuyết Tiên trên mặt. Thánh Tuyết Tiên nội tâm có chút khẩn trương, nắm chặt Diệp Tâm Trần cổ tay. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Long Tiểu Lan trực tiếp mở miệng hỏi. Ta chính là Tiểu Tuyết, kêu Thánh Tuyết Tiên. Ta chỉ là có cái thân phận đặc thù. Thánh Tuyết Tiên nói. Cái gì thân phận đặc thù? Diệp Phàm Kỳ hỏi. Tất cả mọi người đều vểnh tai. Trước đây có người bảo ta Tuyết Tiên Tử, về sau có người bảo ta Vô Thiên Đại Đế, lại về sau ta cảm giác Vô Thiên Đại Đế cái này danh hào không tốt, ta còn là đổi thành Tuyết Thiên Đế. Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng đem nói hết lời. Thế nhưng mà tạo thành hậu quả giống như bạo phong giống nhau. Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan một hồi mê muội, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên biết có một ngày cùng Tuyết Thiên Đế ngồi ở đây cái cả bàn thượng ăn cơm. Thậm chí còn nghiêm túc như vậy chất vấn Tuyết Thiên Đế. Hạ Chính Thanh đám người hoàn hảo, bọn họ không rõ ràng lắm cái gọi là Tuyết Thiên Đế đại biểu là cái gì. Thế nhưng mà đi theo một bên Vọng Sơn lại trực tiếp trong mắt tối sầm, trực tiếp dọa ngất đi qua. Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt vô ngữ nhìn xem té xỉu trên mặt đất Vọng Sơn. Chính mình có khủng bố như vậy sao? Ngươi còn là một cái thần đế cấp bậc cường giả, như thế nào nội tâm thừa nhận năng lực kém như vậy? Tình cảnh nhất thời thay đổi 10 phần im lặng, thậm chí có điểm áp lực. Cái kia ta nghĩ lẳng lặng, Diệp Phàm Kỳ đột nhiên nói, ta cũng muốn lẳng lặng. Long Tiểu Lan cũng có chút đầu váng mắt hoa, tin tức này quá lực bạo, thấy được Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan rời đi, trực tiếp về phía sau phòng. Công công bà không có sao chứ? Thánh Tuyết Tiên có chút khẩn trương hỏi. Không có việc gì, chỉ là một chút muốn phản kháng người cư nhiên là chính mình con dâu, đoán chừng có chút không chịu nhận, yêu cầu tiêu hóa một cái. Diệp Tâm Trần không có tim không có phổi nói. Nghe được Diệp Tâm Trần khẳng định trả lời, Thánh Tuyết Tiên lúc này mới buông lỏng một hơi. Thế nhưng mà sau đó, nàng liền có điểm lửa giận, nếu như không phải Vân Dương tên hỗn đản này, bản thân cũng sẽ không bị động như vậy. Thánh Tuyết Tiên đã bắt đầu tại trong lòng tư tưởng 18 tầng địa ngục thủ đoạn. Về phần thiếu soái cái này bên, từ khi thiếu soái biết Diệp Tâm Trần còn chưa chết, thậm chí còn cùng Diệp Phàm Kỳ phu phụ gặp mặt lúc sau, cả người hắn đều lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn rõ ràng biết chính mình có thể đi về hướng ngày hôm nay vị trí, cái kia đều là bởi vì Diệp Phàm Kỳ phu phụ nhìn tại cha mình phân thượng. Quan trọng hơn chính là chính mình mặt dày mày dạn, một mực lấy lòng Diệp Phàm Kỳ phu phụ. Thế nhưng hắn rõ ràng biết 100 cái chính mình đều so ra kém bọn họ con ruột một đầu ngón tay. Thiếu soái rõ ràng biết chính mình tận thế muốn tới đến, thiếu soái điên cuồng đem bên cạnh mình có thể nện đồ vật đều nện. Cả người đều có chút khàn giọng ngừng. Vì sao? Hắn vì cái gì không có chết? Hắn không phải là bị không gian cho xé thành mảnh nhỏ sao? Vì sao còn sống? Thiếu soái triệt để điên cuồng. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là 8 ngày đại họa. Thiếu soái, kỳ thật chúng ta còn có một cái đường có thể đi. Đứng ở thiếu soái bên người một người ăn mặc mưu sĩ y phục nam tử nói, chính Vân tiên sinh cứu ta. Thấy được chính Vân mở miệng, thiếu soái thật giống như ngâm nước người bắt lấy một cọng rơm. Người suy nghĩ một chút, chủ Diệp Phàm Kỳ hắn tại sao lại quang minh chính đại đi thần đình? Chính Vân tự tin cười một tiếng. Thiếu soái nhãn tình sáng lên, nói, khoa thi, Không sai, chính là khoa thi, chỉ cần thiếu soái lấy khoa thi danh nghĩa đi thần đình. Tại thần đình, liền coi như là Diệp Phàm Kỳ có thiên đại bản lĩnh cũng động không được ngươi. Chỉ cần thiếu soái có thể thi đậu một cái thành tích tốt. Dựa vào thiếu soái tại Long Hồn quân đội còn có một chút huy vọng, liền có thể lôi ra một nhóm người tiến vào thần đình. Ít như vậy, soái tại thần đình quyền nói chuyện cũng liền đại. Chỉ cần thiếu soái trở thành thần đình người, như vậy Diệp Phàm Kỳ liền không đáng để lo. Trải qua Chính Vân một phen thuyết giáo, ban đầu đã lâm vào tuyệt vọng thiếu soái nhất thời nhịn không được cười lên ha ha. Hắn giống như lại lần nữa thấy được hy vọng. Chính Vân tiên sinh quả nhiên cao minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.